One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, năng lực cùng Hắc Trảo. Trở về trên xe ngựa, Jackson hưng phấn nói, làm cho gọn gàng vào Ren. Lần này, quyền uy của ngươi xem như đứng thẳng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Reinhardt, Jackson trong lòng càng hài lòng. Lão giáo phụ, ngươi cái này tiểu nhi tử, thoạt nhìn những năm này tại hải ngoại cũng không phải là một cái hào học sinh a. Bất quá vẫn là có chút nhân từ nương tay. Jackson lại nói, Brett tên kia dã tâm bừng bừng. Lão giáo phụ khi còn sống còn có thể ngăn chặn hắn. Hiện tại cho dù hắn tạm thời khuất phục, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nên giết hắn. Reinhardt lại chỉ là mỉm cười nói, muốn xử lý rơi hắn lúc nào đều có thể. Hôm nay là phụ thân tang lễ, cũng đừng thấy máu. Ngươi là giáo phụ, ngươi định đoạt. Bất quá, liền sợ hắn chó cùng dứt dậu, nhảy qua tường chó, cũng chỉ là chó không phải sao? Reinhardt ôn hòa nói. Jackson cười cười, rất vui mừng bộ dáng. Hoàn toàn chính xác a. Đối với ngươi người năng lực giả này mà nói, ta cùng Brett kẻ như vậy, đích thật là không tính cái gì. Lốc tao mặc dù là Đông Hải thông hướng Grand Line quan ải trọng trấn, nhưng là trung quy vẫn là chỗ Đông Hải. Mà Đông Hải là trên đời tất cả trong vùng biển nhỏ yếu nhất một mảnh biển. Tiền thưởng cao nhất là 20 triệu treo giải thưởng ngư nhân A Long. Nhưng phàm là năng lực đừng như vậy củi mục năng lực giả đều có thể tại Đông Hải xưng vương xưng bá. Bất quá Ren, ngươi cái này thời gian 5 năm biến hóa thật là lớn a. Jackson cảm thán một tiếng. Đã từng cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên, hiện tại đã là một tên ta theo không kịp cường giả. Ngươi đến cùng đi địa phương nào? Reinhardt nói. Grand Line, ta đoán cũng là. Jackson hiểu rõ gật đầu. Người chỉ có thấy được càng rộng lớn hơn thế giới về sau mới có thể trưởng thành. Trên thế giới này còn có so Grand Line càng thêm đặc sắc xuất hiện hải vực a. Vì trở nên mạnh hơn, Reinhardt đương nhiên sẽ không lưu tại Đông Hải. Hơn 3 năm trước, hắn liền đã tiến nhập Grand Line. Hắn trái ác quỷ cũng là tại Grand Line tìm tới. Reinhardt nắm giữ trái ác quỷ tên là niệm lực trái cây. Liền là các đại siêu năng lực tác phẩm bên trong thường thấy nhất nát nhất đường cái năng lực. Lại gọi niệm động lực, là đem tinh thần lực của mình hóa thành sức mạnh thực sự năng lực. Bất quá mặc dù nát đường cái, nhưng là cũng không đại biểu không cường đại. Vừa vặn tương phản, Reinhardt niệm lực năng lực là một loại dị thường toàn diện năng lực. Mặc dù năng lực cường độ còn không đạt được, nhưng là đại khái có thể tham khảo One Punch Man bên trong Senritsu no Tatsumaki. Tại Reinhardt thành tựu hệ thống sau khi giác tỉnh, hắn niệm lực cũng đạt thành một cái thành tựu. Liền là hắn tinh thần đồ bên trong chói mắt nhất sáng chói viên kia. Tâm chi quyền trượng rơi xuống chi địa, chính là ngươi nước, tâm linh của ngươi chi lực sẽ đạt được tăng phúc. Vô cùng đơn giản dễ hiểu lại dùng tốt năng lực, cũng là thích hợp nhất Reinhardt năng lực. Xe ngựa trong xe đang cùng Jackson nói chuyện với nhau. Hiểu rõ mấy năm gần đây gia tộc tình huống, Reinhardt đột nhiên như có điều suy nghĩ có chút quay. Đầu, thế nào Ren? Chú ý tới Reinhardt cử động. Jackson nghi ngờ nói. Reinhardt mỉm cười nói, xem ra có chút phiền toái nhỏ. Đại khái mấy hơi thở về sau, bình ổn tiến lên xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó phong bế cửa xe ngựa bị kéo ra. Một cái gia tộc thành viên thò vào nửa cái đầu đến. Vội vàng nói, giáo phụ, Jackson đại thúc, là Hắc Trảo, Lốc Tàu căn cứ hải quân. Một tên hải quân binh sĩ vội vã vọt vào thượng tá văn phòng. Franklin thượng tá, Hắc Trảo xuất động, quốc tự mình dẫn đội. Bọn hắn chặn lại trở về Ulysses Reinhardt, có thể sẽ đánh nhau. Sách, những này mau liền không thể để lão tử qua một ngày sống yên ổn thời gian sao? Rộng lượng bàn công tác về sau, nam nhân thân hình cao lớn đứng lên, tiện tay vê diệt trong tay xì gà, nhấc lên để ở một bên trường đao, triệu tập bọn tiểu nhị, đi cho những này chuột thối nói một chút đạo lý. Hắc Trảo, Lốc Tàu mấy năm gần đây quật khởi một cái dưới đất thế lực, Thủ lĩnh tên là Black Dark Swarm, là cái thực lực cường hãn lại tàn nhẫn vô tình ra hỏa. Thời gian mấy năm qua bên trong cùng lốc tao uy tín lâu năm dưới mặt đất cự đầu Ulysses gia tộc. Minh tranh ám đấu. Đây là vừa rồi khi ở trên xe Jackson nói cho Reinhardt sự tình. Jackson lúc nói biểu lộ ngưng trọng. Nhưng là Reinhardt lại nghe được toàn bộ hành trình mỉm cười. Rất thú vị. Viên đạn chi địa lốc tao còn có dạng này phân tranh. Cái thế giới này quả nhiên so nguyên tác manga bên trong hiện ra lớn nhiều. Các nhân vật chính thị giác, cuối cùng chỉ nhìn thấy thế giới một góc. Reinhardt từ thùng xe nhóm nhô ra thân thể. Ở ngoài thùng xe thành viên gia tộc lập tức trống lên dù vì hắn che mưa. Reinhardt nhìn thấy phía trước đường phố bên trên. Một đám mặc đủ mọi màu sắc gia hỏa đã chặn lại bọn hắn đường đi. Đứng tại phía trước nhất, là một cái trên bờ vai khiêng một thanh song nhận chiến phủ tráng hán. Thân cao cơ hồ đạt tới tiếp cận 4 mét tiêu chuẩn. Bị mưa to tưới nước quần áo phác họa ra bắp thịt cả người sôi sục. Xem xét liền là một cái không giống bình thường nhân vật. Đây chính là Black Dark Swarm. Jackson có chút kiêng kỵ nói. Cẩn thận Ren, kẻ đến không thiện. Hắc ha ha ha ha. Tang lễ đã xong xuôi a. Quốc tiến lên một bước. Cái này bạo hùng đồng dạng nam nhân càn rỡ cười lớn. Mới người đứng đầu là cái nào? Đi ra để lão tử nhìn xem a. Ulysses gia tộc các thành viên nhao nhao nổi giận. Úp, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện? Các ngươi là muốn khai chiến sao hắc chào? Nếu không muốn chết, cũng nhanh cho chúng ta cút ngay. Giáo phụ là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Quốc cười lạnh một tiếng. Hắc, làm sao? Muốn đánh? Tại Ulysses các thành viên gia tộc kiêng kỵ trong ánh mắt. Quốc đem kháng trên bờ vai lưỡi búa lớn hướng dưới mặt đất một xử. Trong nháy mắt bị tảng đá cứng rắn mặt đất ném ra từng đạo vết rách đến. Ai muốn cùng lão tử so chiêu một chút cứ việc đi ra. Ulysses khí thế trong nháy mắt trì trệ. Tất cả mọi người biết, hắc trảo sở dĩ có thể từ rồng rắn lẫn lộn lốc tao thế lực ngầm bên trong quật khởi. Dựa vào liền là thủ lĩnh úp cường hãn cá nhân thực lực. Cho dù là gia tộc mạnh nhất Red Ogre Jackson, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, sợ, đây chính là Ulysses gia tộc. Lốc tao mạnh nhất gia tộc liền cái này. Một đám nhuyễn đản thôi. Ở đâu là úp lão đại đối thủ? Muốn ta nói, các ngươi Ulysses còn không bằng sớm chút đầu hàng. Để cho chúng ta úp lão đại khi các ngươi giáo phụ tốt. Hắc chào bọn côn đồ lập tức cười ha hả. Úp, có đúng không? Âm thanh trong trẻo vang lên. Reinhardt vượt qua đám người ra. Lấy Jackson cầm đầu gia tộc các cán bộ cùng ở sau lưng của hắn. Úp trên dưới đánh giá Reinhardt vài lần. Trong ánh mắt có mấy phần vẻ cổ quái. Sau đó điệp điệp cười quái dị. À nha, đây chính là Ulysses tân nhiệm giáo phụ có đúng không? Ha ha ha, lão tử nghe nói qua ngươi. Lão già chết tiệt kia tiểu nhi tử đúng không? Làm sao? Không hảo hảo bên ngoài biển chơi đùa. Chạy trở về nhà tròi tới. Hắn vừa nhìn về phía Reinhardt phía sau một đám các cán bộ. Cười to nói, còn có các ngươi đám phế vật này. Thật sự dự định bồi cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ đầu chơi qua mọi nhà. Thật sự là chết cười lão tử. Ulysses các cán bộ mặt đỏ bừng lên. Hận không thể hiện tại liền tiến lên cùng úp liều mạng. Nhưng là bọn hắn cũng không có động thủ. Bởi vì bọn họ phụ huynh. Gia tộc giáo phụ vẫn không nói gì. Hắc, vẫn rất nghe lời. Thật dự định cho tiểu tử này khi chó. Úp ha ha cười lớn. Nhìn về phía Reinhardt, tiểu tử, chó của ngươi không mở miệng, ngươi cái chủ nhân này không nói chút gì. Reinhardt lại mặt mỉm cười, hoàn toàn không buồn giận, ta nghe người ta nói, trên thế giới chuyện không có ý nghĩa nhất, liền là cùng không có giá trị người nói chuyện. Cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.